Ngươi trước đem tranh cãi bên trong làm ổn thỏa, sau đó lại cùng ta nói đi. Ta cũng không có thời gian rồi giúp hỏa vũ tinh vực các ngươi chỉnh quân kỹ. Dám bất kính đối với Úc Sang đại nhân. Tiểu tử cuồng vọng. Một gã thanh niên cảnh giới hư thần tam trọng thiên, ánh mắt âm lệ như đao băng, hung tợn quát lên. Hắn là đội trưởng một chi chiến đội, từng được Úc Sang cứu tính mệnh, đối với Úc Sang tràn ngập tình cảm kính sợ cảm kích, thấy Thạch Nham không khách khí như thế, lúc này tức giận quát lạnh lên. Ở hỏa vũ tinh vực Úc Sang thân phận siêu nhiên, có rất ít người dám cùng Úc Sang nói chuyện như vậy, ngay cả Tiểu Ân lúc hoài nghi phản bác, cũng phải mang theo vạn người phía sau làm sức mạnh, có thể trong thời gian ngắn tụ tập vạn gã tinh nhuệ hơn nữa mang theo nhiều vật tư mà đến như vậy, cũng có thể gián tiếp chứng minh năng lượng của Úc Sang ở hỏa vũ tinh vực lớn bao nhiêu. Thạch Nham, ta đã cứu tính mệnh người thân bạn bè của ngươi, ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho. Úc Sang trừng mắt nhìn thanh niên phía sau một cái, sau đó cười khổ năn nỉ nói, ngươi bảo Lị Anna tới, cùng Tiểu Ân mang đội tranh tài một hồi, không phải cái gì cũng giải quyết. Sư phụ điều hành nhiều người như vậy đến Mã Gia tinh vực các ngươi, thừa nhận thật nhiều áp lực nghi ngờ, nếu sự tình xử lý không tốt, đối với thanh danh của sư phụ ảnh hưởng rất lớn. Hiên Phi cũng đau khổ cầu xin. Thạch Nham. Hạ Tâm Nghiên thở nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, đại cục làm trọng. Thần tộc quá hung lệ, chúng ta cùng hỏa vũ tinh vực đều không phải là thù địch, tương lai tất sẽ là minh hữu. Như vậy đi. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng ở phía trước chiến hạm vạn gã cường giả của hỏa vũ tinh vực, tay chỉ phía trước, lạnh lùng nói, trong các ngươi, thủy thần cảnh trở xuống, nếu có ai có thể thắng được ta, ta sẽ bảo Lị Anna cùng Tiểu Ân đại nhân của các ngươi đều tự mang đội chiến một trận. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1075, không bằng chiến một trận. Thạch Nham vừa nói ra lời này, bất luận là thần quan hay là cường giả của hỏa vũ tinh vực, đều là một mảng ồ lên. Hắn cảnh giới tu vi hư thần nhất trọng thiên, cũng không phải khó có thể nhìn trộm, trái ngược, chỉ cần đạt tới cảnh giới thủy thần, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cảnh giới tu vi thật sự của hắn. Lấy cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, muốn khiêu chiến cảnh giới thủy thần trở xuống của hỏa vũ tinh vực, hư thần nhị trọng thiên, tam trọng thiên thậm chí nhân vật đỉnh phong một chân bước vào thủy thần, cái này là cuồng vọng khôn cùng sao? Úc Sang, Viên Phi đều ánh mắt mờ mịt, không rõ hắn vì sao vừa ra, hai nàng cũng chưa thật sự từng thấy Thạch Nham ra tay, tại trong hư không thông đạo kia, Thạch Nham vẫn đều khoanh tay đứng nhìn, căn bản không có biểu hiện ra lực lượng cùng cường thế của mình. Bởi vậy, đối với thực lực thật sự của Thạch Nham, Úc Sang, Viên Phi cũng không hiểu biết. Tương tự không rõ nguyên do, còn có Mâu Vinh, Tác Na, đã bả bọn người thần quan. Bọn họ là lần đầu cùng Thạch Nham giao tiếp, căn bản không biết sâu cạn của Thạch Nham. Cho dù là bọn họ đánh giá cao cảnh giới tu vi của Thạch Nham, lấy hư thần nhất trọng thiên khiêu chiến thủy thần trở xuống, ở bọn họ đến xem, cũng là không biết trời cao đất rộng. Nơi đây thật sự tin tưởng hăng, vẻn vẹn chỉ có hai nữ nhân. Hạ Tâm Nghiên cùng Tử Diệu. Các nàng đều cùng Thạch Nham từng có một cái thời kỳ ở chung, biết ở trên người Thạch Nham có rất nhiều chỗ thần bí, cũng biết Thạch Nham nhiều lần có thể vượt cấp khiêu chiến. Hai nàng tin tưởng mười phần, thậm chí âm thầm chờ mong, còn chủ động cất giọng yêu kiều hồ trợ uy. Có dám hay không? Miệng Tử Diệu hét. Các ngươi chẳng lẽ sợ hãi hay sao? Hạ Tâm Nghiên cười yêu kiều. Tiểu Ân cùng võ giả của hỏa vũ tinh vực lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Tựa như cho rằng lời của Thạch Nham chỉ là một hồi trỏ khôi hài, căn bản không coi trọng. Bọn họ trong xương cốt, vẫn như cũ xem thường rất nhiều võ giả trên đảo Hồ Lô, bao gồm Mâu Vinh, đã bả ở bên trong, đều không thực được bọn họ để vào mắt. Thạch Nham đứng ở phía trước chiến hạm của hỏa vũ tinh vực vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục kêu gào, nếu có ai dám can đảm thử một lần, hiện tại có thể. Hắn cũng không phải là lỗ mãng, cũng không phải là như Hạ Tâm Nghiên nói không để ý đại cục, hắn có tính toán của mình. Lần này người tới của hỏa vũ tinh vực quá vạn, hư thần cảnh cường giả như rừng, thực lực chỉnh thể cường hãn, vậy mà vượt qua bất cứ một cổ lực lượng nào của Mã Gia tinh vực. Những người này còn từ trong xương tủy xem thường thế lực chủng tộc của Mã Gia tinh vực, Tiểu Ân cầm đầu, gia tộc từng còn cùng Mã Gia tinh vực từng có chương. Đủ loại nhân tố thêm cùng một chỗ, liền làm cho những người này thành bom hẹn giờ, nếu không thể ngăn chặn cổ người này, để cho bọn họ thật lòng phục tùng Lị Anna điều hành. Bọn họ có lẽ sẽ mang đến cho Mã Gia tinh vực nguy cơ thật lớn. Thạch Nham đã nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cũng không phải là muốn từ chối Úc Sang thỉnh cầu. Hắn làm hàng đầu, là muốn kinh sợ đối phương, làm cho bọn họ biết Mã Gia tinh vực không phải dễ dàng ép qua như vậy, biết nơi này có người đáng giá bọn họ kính trọng, bọn họ mới có thể ở thời gian về sau an phận thủ thường, không mang đến cho Mã Gia tinh vực tai họa. Bởi vậy, hắn cố ý khiêu khích, có ý bừa bãi mục đích đều là vì làm cho mình trước ép đối phương một đầu, lại làm cho Lị An Na đánh tan lòng tin của Tiếu Ân. Dưới hai tầng đã kích, hắn tin tưởng lại thêm Úc Sang trấn an, những phá vạn cường giả từ Hỏa Vũ tinh vực tiến đến này, mới có thể thực an tâm ở Mã Gia tinh vực đợi tu luyện, thực trở thành phiền toái lớn tương lai của thần tộc. Muôn vàng cách nói, tất cả biện giải, không bằng một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn thần thái lành ngạo cuồng vọng, trong mắt ẩn chứa vẻ hung ác khinh thường, nói, nếu các ngươi tự giữ đủ mạnh mẽ, tới một người cùng ta chiến một trận, nếu có thể thắng ta, ta có thể bảo Lị An Na cùng các ngươi một đường trở về Hỏa Vũ tinh vực, mặc cho các ngươi điều hành. Lời ấy thật không? Úc Sang bỗng nhiên la hoảng lên, vẻ mặt vui vẻ. Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng giá trị của Lị An Na hơn, Tiểu Ân không rõ nguyên do, nàng lại biết tài năng của Lị An Na trân quý cỡ nào. Úc Sang hưng phấn rồi. Không đợi Tiểu Ân tỏ thái độ, nàng thở nhẹ một tiếng, tiểu niếp. Một gã thanh niên cũng là cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, tu luyện cực hàn chi lực, đột nhiên bộc lộ tài năng. Thanh niên này một thân lượng giáp sáng bóng, màu bạc, trên giáp trụ ngực có khắc họa đồ văn kỳ diệu, con mắt như băng lăng, lạnh lẽo thấu xương, phút chốc đứng vững ngay tại trước mặt Thạch Nham. Úc Sang biết Thạch Nham dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, cho nên tìm một gã tu luyện cực hàn chi lực, cảm thấy có thể thoáng khắc chế. Niếp Hàn tuy là cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, nhưng cảnh giới cực kỳ vững chắc, từng ở cực bắc băng ngục của Hỏa Vũ tinh vực phong tuyệt thân thể 10 năm, dục thân cùng cực hàn băng lệ hòa hợp một thể. Đừng làm bị thương hắn. Úc Sang phân phó một câu. Niếp Hàn cười lạnh, ý niệm trong biến ảo, hư giới chợt hiện lên, tại trong hư giới khốc lệ giá lạnh kia, từng con sông băng liên miên, thiên địa tuyết bay, hàn lực thấu xương chậm rãi thẩm thấu vào. Bọn người Mâu Vinh, Tát Na, Huyền, đã bả đều là ngưng thần nhìn về phía Thạch Nham, thật cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ đều chưa từng thấy Thạch Nham giao chiến, cũng không biết Thạch Nham sâu cạn, đều âm thầm chờ mong. Ngay cả Tử Diệu, Hạ Tâm Nghiên cũng đều rất nghiêm túc, bởi vì các nàng cũng thật lâu chưa thấy Thạch Nham ra tay, không biết lúc này Thạch Nham đạt tới loại độ cao nào rồi. Hàn lực thấu xương thẩm thấu vào, cả người Niếp Hàn kia băng hàn tuyết trắng, được nham băng hàn lực nhập xác, vẻ mặt lạnh lẽo xương trắng. Giống như băng thi hầm băng vạn năm dưới lòng đất đột nhiên hiện ra, hàn lực thẩm thấu lại, không gian truyền đến tiếng vang giòn răng rắc, như bị đồng loạt phong bế. Đôi một cái đi. Ánh mắt Thạch Nham bình tĩnh, ẩn chứa một tia không kiên nhẫn, cánh tay rung lên, một cổ khí tức yên diệt sinh linh nháy mắt lan tràn quanh thân, một cái ấn ký kỳ diệu ở lòng bàn tay nhất thời dâng lên, như hoa hồng tử vong chậm rãi áp bách về phía Niếp Hàn. Tử vong áo nghĩa ngưng luyện tự ấn. Ý cảnh tĩnh mịch. Hoang vắng trong tử ấn ảo diệu nảy sinh, lực lượng tử vong trong đó như vô số cảm xúc tiêu cực đang xen, ầm ầm đem Niếp Hàn kia bao phủ. Niếp Hàn khí thể như cầu vồng mà đến, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ lực lượng ngưng luyện đi chống đỡ tử ấn kia, lại bị tự ý chất chứa trong tử ấn phá hủy phòng tuyến tâm linh, kêu chói tai thê lương, thần thể chợt bay ném ra, ầm ầm hướng về trung ương võ giả của Hỏa Vũ tinh vực. Bốp bốp bốp. Băng cứng đầy người hắn vỡ nát, thần thể lại bình yên vô sự. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, như thấy việc cực kỳ sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Hắn không thể ngăn cản được một đòn của Thạch Nham. Sắc mặt Úc Sang cùng Tiểu Ân hơi biến đổi, trong lòng trầm xuống, tựa như đang do dự sử dụng người nào. Bọn người thần quan bên kia vẻ mặt chấn động, âm thầm kích động, cười hắc hắc, cảm thấy tình thế dần dần thú vị hẳn lên. Một đòn vừa rồi quá mức đơn giản vội vàng, bọn họ không thể thật sự thấy rõ ràng lực lượng của Thạch Nham. Muốn xem càng thêm thân thiết một chút, vì thể đều đem tầm mắt hướng về Hỏa Vũ tinh vực bên kia, hy vọng bên kia mau chóng phái cường giả mới ra. Thạch Nham thấy Úc Sang, Tiểu Ân do dự, có chút không kiên nhẫn, đưa tay điểm một cái, nói, vừa rồi ngươi kêu rất vang dội, liền ngươi đi. Hắn chỉ hướng tên thanh niên lúc trước nổi giận đùng đùng, muốn thay Úc Sang dạy dỗ hắn kia. Thanh niên có cảnh giới hư thần tam trọng thiên, tu luyện kim duệ chi lực. Khí thế cả người phi thường cương mãnh cuồng liệt cảm thấy là gã cường giả thông hiểu đạo lý lực lượng cảnh giới. Hắn chủ động điểm danh, những võ giả kia của Hỏa Vũ tinh vực đều kinh ngạc sửng sốt, chợt toàn bộ đùa cợt nhìn về phía hắn. Tiểu tử này ngốc có thể, thể mà khiêu chiến Kim Liệt đại ca, không biết sống chết. Kim Liệt đại nhân sắp đột phá thủy thần, hắn cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, chẳng lẽ không phải muốn chết? Khẳng định là tìm chết. Những cường giả kia của Mã gia tinh vực đều cười nhạo lên, thanh âm dần dần to. Úc Sang, Tiểu Ân cũng ngẩn ngơ, chợt sắc mặt cực kỳ quái dị, nhìn nhìn Kim Liệt kia, lại nhìn Thạch Nham, mày dần dần giãn ra. Người nọ rất lợi hại. Thần quan bên kia, Tát Na hít sâu một hơi, hắn trên cảnh giới lực lượng không kém ta. Đà Bả nhớ mày, thấp giọng nói, Thạch Nham tiểu tử kia thật to gan, vậy mà điểm danh muốn chiến hắn, kém hai cái cảnh giới nhỏ, cái này quả thực chính là cuồng vọng. Nhìn không thấu hắn. Tát Na cũng vẻ mặt không rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyên Phi tràn ra màu sắc kinh sợ, xa xa nhìn về phía Thạch Nham, do dự một chút, nhỏ giọng hướng Kim Liệt nói, Kim Liệt đại ca, hắn. Hắn đã cứu tính mệnh ta, ngươi đừng thương tổn hắn được không? Vốn cảm thấy Thạch Nham không chịu nổi một trận chiến, Kim Liệt không tính trực tiếp tham chiến, nghe Huyên Phi nói như vậy, ngược lại nhíu mày, sau đó lạnh mặt đi đến trong sân, cùng Thạch Nham mặt đối lập. Huyên Phi che miệng, con mắt sáng hiện ra mê hoặc thật lớn, không biết Kim Liệt này vì sao đột nhiên khác thường như thế. Chỉ có một ít võ giả hỏa vũ tinh vực bên cạnh nàng, biết nàng đã làm chuyện ngu xuẩn. Chuyện Kim Liệt kia vụng trộm ái mộ nàng, mọi người đều biết, nàng càng là thay Thạch Nham cầu tình, Kim Liệt ngược lại càng là sẽ nổi giận ra tay. Kim Liệt, xuống tay lưu tình. Sắc mặt Úc Sang trầm xuống, thấy Kim Liệt thật xuống dưới, vội vàng nghiêm túc quát. Nàng biết chỗ thủ đoạn cùng hung lệ của Kim Liệt, nàng cũng biết có thể mời được Lị An Na hay không, đều phải xem mặt mũi Thạch Nham, cũng biết giao tình của Thạch Nham cùng đám người huyết ma, ba tư, không muốn đem thế lực khắp nơi của Mã gia tinh vực đắc tội khắp, cho nên nhanh chóng phân phó. Úc Sang đại nhân xin yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn. Kim Liệt nhếch nhếch miệng, như sài lang lộ ra khí thế tanh máu, hắc hắc cười hung ác. Ép nhếch miệng, như sài lang lộ ra khí thế tanh máu, hắc hắc cười nờ dê ác. Bốp bốp bốp. Mười ngón Kim Liệt giao nhau, xương truyền đến tiếng nổ vang bệnh nhân, sau đó liền thấy mười đạo mũi nhọn quang kích sắc bén bắn ra. Giòn. Mười đạo kim duệ chi lực, chất chứa sắc bén cương mãnh của Kim, không chợt diễn biến thành mười con giao long màu vàng, không. Hư không chợt diễn biến thành mười con giao long màu vàng, không tiếng động kêu hung hăng, đồng loạt hướng tới Thạch Nham trùng kích tói. Vẻ mặt mọi người đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, nhìn giao long màu vàng kỳ lạ kia của Kim Chi Áo Nghĩa, đều thầm giật mình. Lấy lực lượng diễn biến sinh linh vạn vật, còn có thể mang theo một tia linh hồn ý niệm, loại thủ đoạn này, chỉ có người chạm tới bậc cửa thủy thần mới có thể. Kim Liệt này, rõ ràng là cường giả hư thần đỉnh phong. Lấy hắn đến đối phó Thạch Nham cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, ở mọi người tới xem, căn bản chính là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về phía Thạch Nham, nhưng ít nhất 99% người không xem trọng hắn, cho rằng hắn tuyệt không phải đối thủ của Kim Liệt. Mắt thấy 10 con giao long màu vàng nhanh chóng mãnh liệt mà đến, ánh mắt Thạch Nham vẫn lạnh lùng tàn khốc như cũ, kéo miệng cười hắc hắc, chợt một cổ hung sát chi khí mãnh liệt, giống như biển tràn ra, cuồng bạo từ trong thân thể hắn dựng lên tận trời. Hung sát chi khí hư không ngưng luyện biến hóa, vậy mà hóa thành từng cái tượng ma thần khổng lồ dương nanh múa vút dữ tợn khủng bố, không chút nào sợ hãi hướng tới giao long màu vàng kia chụp tới. Cùng lúc này, một tay của hắn hư không xoạt. Vạch ra, đem bầu trời như vải rách xé rách từng mảng, hiện ra từng đạo phong nhận không gian khe hở hẹp, ngưng luyện không gian chi nhận chói lọi. Nếu luận sắc bén vô cùng, kim duệ chi lực, sao là đối thủ của không gian lợi nhận? Tiếng người ồn ào đột nhiên yên lặng xuống. Đảo hồ lô phút chốc trở nên kim rơi có thể nghe. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1076, Đảo Điên Chân Lý. Kim Liệt lấy kim duệ chi lực ngưng luyện 10 con giao long màu vàng, chưa đến gần Thạch Nham, liền bị từng cái tượng ma thần khổng lồ giữ tận thật lớn cản lại. Trên tượng ma thần khổng lồ kia tràn ngập bạo ngược, giết chóc, khát máu, điên cuồng đủ loại dao động đáng sợ, cả vật thể ngâm đen băng hàn. Phát ra một cổ khí thế tà ác ngập trời. Tượng ma thần khổng lồ thuần túy lấy hung sát chi khí thêm tử vong áo nghĩa rèn luyện mà thành, ẩn chứa một tia linh hồn tinh túy của Thạch Nham, vừa hiển hiện ra, liền ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, truyền ra từng trận dao động kinh thiên động địa. Thạch Nham một tay vạch hư không, nứt ra vô số không gian lợi nhận tinh miệng. Những lợi nhận kia so với phong nhận đao nhọn nhất còn sắc bén hơn, lặng lẽ hướng tới Kim Liệt lan tràn qua. Chỗ hư không quanh Kim Liệt xuất hiện khe hở rõ ràng, lưu chuyển ra hào quang đẹp mắt rực rỡ. Hay! Con ngươi của Thạch Nhạm co rụt lại, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Không gian bên người Kim Liệt giống như bị xiềng xích nhìn không thấy xuyên lại, trực tiếp bị phong bế giam cầm. Thiên địa năng lượng dừng lại, gió lặng kình tan,

ta tận mắt nhìn thấy. Úc Sa nghiêm túc nói. Ta chịu phục. Tiểu Ân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cúi đầu nhận thua, ta sẽ thích đáng quản tốt người của chúng ta, chờ đối phương phái điều hành, tuyệt sẽ không có dị nghị nữa. Úc Sang kinh ngạc, chợt thật lòng thở phào nhẹ nhòm một hơi, hướng Thạch Nham năng nỉ nói, ta nay có thể cam đoan người của chúng ta phục tùng chỉ huy rồi, hiện tại. Có thể để cho chúng ta gặp Lị An Na một chút hay không? Thạch Nham nhíu mày, trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1077, sâu chuỗi. Ở trước khi bọn người Úc Sang tới, Thạch Nham rèn luyện đối với tử trận liền kết thúc rồi. Lúc trước huyết ma, Lị An Na, Phí Lan rời khỏi hướng tới ma huyết tinh, hắn cũng từng dặn dò Phí Lan, bao bọn họ đem mẫu trận của ma huyết tinh mở ra. Bởi vậy, điều kiện nối liền hai nơi đều đã phù hợp, hắn tùy thời có thể đem ma huyết tinh cùng nơi này đạt thành liên hệ. Trung ương hòn đảo, mặt đài trung ương tử trận trong suốt rực rỡ hư không trọng điệp biến hóa, từng cái tiết điểm lóe ra như sao, ẩn chứa tinh không thiên địa kỳ diệu. Thạch Nham ở dưới mọi người nhìn chăm chú, cười nhạt. Rất tùy ý trào vào trong tử trận, chợt lóe rồi biến mất. Một góc của ma huyết tinh. Mẫu trận được rất nhiều võ giả cẩn thận chăm sóc, truyền đến hào quang chói lọi, ở lúc mọi người chưa phản ứng lại, một cái bóng người chợt dần hiện ra. Dương Trác cùng Thạch Kiên, Long Trúc chung quanh sáng mắt lên, đều chen tới, cười thét to lên. Mẫu trận ở ma huyết tinh Dương gia bọn người đến từ bên ngoài tụ tập quảng trường cung điện, bên cạnh đứng vững kiến trúc cao lớn, bên trong có người tới của thần ân đại lục. Cũng có những võ giả liệt diễm tinh vực kia, số lượng rất nhiều, chủng tộc cũng rất phức tạp, tại ngoài mảng cung điện rộng rãi này, có rừng rậm rộng lớn, trong đó năng lượng dao động tràn đầy. Bên cạnh quảng trường, người lui tới rất nhiều quen biết, bên cạnh mẫu trận hàng năm cũng có cường giả đóng quân. Đương nhiên, ma huyết tinh là lãnh địa của huyết ma, xưa nay an toàn, thật đúng là không có bao nhiêu người dám tới đảo loạn. Tiểu tử ngươi sao đột nhiên trở lại? Thạch Kiên cười ha ha. Thần thái trong mắt bay lên, kích động nói, ta cũng đột phá thần vương rồi. Linh hồn ý thức Thạch Nham khẽ chuyển, nhìn chằm chằm hắn một cái, lập tức tán thưởng nói, chúc mừng gia gia. Lần trước rời khỏi ma huyết tinh, hắn từng đem thiên điệp liên lưu lại, cho những người hắn quan hệ thân mật đó dùng. Thạch Kiên đó là một người may mắn được thiên điệp liên tẩm bổ, hơn nữa dược khí các vận chuyển tới vật tư khổng lồ, hắn có thể đột phá đến cảnh giới thần vương, Thạch Nham trái lại là không kỳ quái. Cùng Thạch Kiên cùng loại người có rất nhiều, những người từ thần ân đại lục tới kia, ở dưới sự trợ giúp của thiên địa năng lượng tràn đầy, đủ thần tinh cùng dược tài, đều tiến cảnh thần tốc. Buông ra ý thức tìm kiếm lưu chuyển trong chốc lát, hắn thật lòng nở nụ cười, âm thầm gật đầu, nói, mọi người đều tiến bộ rất nhanh nha. Chẳng những là người Dương gia, ngay cả một đám người Tào Thu Đạo, Đường Uyên Nam, Vân Hạo lúc trước, từng người đều cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đều đạt tới tình trạng cực kỳ tinh trạng. Người có thể ở thần ân đại lục năng lượng cằn cỗi, tu luyện đến cảnh giới cực sâu, ở ma huyết tinh tràn đầy năng lượng bổ sung, dưới lượng lớn thần tinh đang dược phụ trợ, đều đạt được tiến bộ nhảy vọt. Lúc hắn cùng Thạch Kiên, Dương Trác nói chuyện, phía sau mẫu trận ba động một chút, Bạo Ngao, Kiệt Cức, ba nhược ba người cũng chậm rãi hiện ra. Ba người sau khi thò đầu, bung ra thần thức cảm ứng một chút, chợt đều truyền ra linh hồn dao động đặc thù. Từ trong cung điện bên cạnh nhất thời truyền đến tiếng kêu kinh hãi mừng rỡ như điên, không bao lâu, liền thấy rất nhiều cường giả ma tộc chen chúc mà đứng, ánh mắt kích động hưng phấn. Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân! Những tộc nhân ma tộc từ thần ân đại lục tới kia đều quỳ sát ở trước mặt Bạo Ngao, Kiệt Cức, hốc mắt đều đã ương ướt. Thời gian cách trăm năm, chủ nhân từng lãnh đạo bọn họ, rốt cuộc lần nữa ở trước mắt bọn họ hiện ra. Bạo Ngao, Kiệt Cức. Ba nhược rất sớm đã rời thần ân đại lục, cùng Thạch Nham giống nhau đi tìm một hy vọng cho người thân thủ hạ ở thần ân đại lục. Trăm năm trôi qua, mọi người có thể ở đây gặp lại, đều vui sướng kích động đến cực điểm. Lị An Na đâu? Thạch Nham híp mắt, buông ra thần thức tìm được bổn ni, đột nhiên linh hồn đưa tin. Nàng đã đi lãnh địa yêu tộc. Bổn ni sửng sốt một chút, vội truyền đạt ý niệm cho hắn. Thạch Nham khẽ gật đầu, ý thức hầu như mơ hồ. Đột nhiên cảm giác được động hướng của Tê Lan, lại một lần nữa linh hồn đưa tin, ta Thạch Nham, ngươi hỗ trợ liên hệ Lị An Na, bảo nàng mau chóng trở về ma huyết tinh, ta có việc tìm nàng. Tê Lan là đại quản gia của ma huyết tinh, lần trước không đồng loạt tiến vào ám ả quỷ ngục, phụ trách lưu thủ ma huyết tinh, cùng Thạch Nham quan hệ cực tốt. Quả nhiên, nghe được Thạch Nham đưa tin, Tê Lan mỉm cười, lập tức đáp lời, Không thành vấn đề, ta sẽ bảo thông báo nàng một tiếng, nhưng đáp lại như thế nào, ta làm không chuẩn. Ha, hiện tại yêu tộc đều đem nàng làm chí bảo đối đài, nàng trừ phi tự mình rời khôi, bằng không không ai có thể mạnh mẽ đem nàng mang đi. Thạch Nham cười kinh ngạc, hắn sớm đoán ra sẽ như vậy. Lấy tài năng của Lị An Na, Ba Tư, Cổ Đặc sao lại cho phép nàng thoải mái, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đến áp bức nàng, làm cho nàng đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở trên xây dựng quân đoàn yêu tộc. Ngươi thông báo nàng là được. Thạch Nham tùy ý đáp lại vài câu, liền không nhiều lời gì nữa, ngược lại ở các nơi chung quanh qua lại. Hắn thấy Tào Thu Đạo, Tào Chỉ Lam những người Tào gia kia, cũng thấy Đường Uyên Nam người vốn thuộc về Tam Thần Giáo, nay rất nhiều minh hữu từng quan hệ thân mật, đều có cảnh giới bất phàm, nhưng cùng hắn so sánh, vẫn là khoảng cách rất lớn. Ở trước mặt từng người quen, hắn có thể giống thường lui tới thoải mái tự nhiên, nhưng đối phương lại thường thường rất cẩn thận. Khe trời thân phận cùng cảnh giới, làm cho khoảng cách của hai bên tựa như bị vô hình kéo ra. Vô luận hắn biểu hiện thoải mái tùy ý cỡ nào, người khác cũng không dám cùng hắn trêu đùa nữa, thậm chí sẽ âm thầm châm chước ý tứ trong mỗi một câu của hắn. Điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Tam Thần Giáo Âu Dương Lạc Sương, theo Đường Uyên Nam nói rất sớm đã lẻ loi một mình rời khỏi, truy tìm lực lượng áo nghĩa chân lý, tựa như cảnh giới đột phá cực nhanh. Cô gái này ở Thần Ân Đại Lục liền có hạnh được đến thủy thần lưu lại thủy giới, vận khí ngập trời, cảnh giới tiến triển thủy chung mau lẹ, đi vào Mã Gia tinh vực lại như cá gặp nước, mỗi một lần thấy nàng, đều có loại hoàn toàn mới cảm giác. Nàng không có một thành bất biến ở lại ma huyết tinh tu luyện, khẳng định có tính toán của mình, có lẽ lần sau lúc gặp lại, nàng có thể đột phá thủy thần cũng nói không chừng. Ở ma huyết tinh qua lại một vòng, cuối cùng Tạp Thác, Phí Lan, Bổn Nghi một lần nữa ở bên cạnh hắn tụ tập. Những người thừa kế được thị huyết nhất mạch này, cùng hắn có liên hệ bí ẩn, cùng hắn đi đến cùng nơi, cũng có thể đạt được tiền lời, tự nhiên gắt gao đi theo. Phí Lan này ở hư thần tam trọng thiên, Tạp Thác ở hư thần nhất trọng thiên, Bổn Nghi cũng bước vào nguyên thần nhị trọng thiên, ba người này đều là áo nghĩa kỳ diệu, một ngày kia tất nhiên có thể trở thành cường giả độc bá một phương. Sư huynh, ta có chuyện nói với ngươi. Bổn Nghi hơi tỏ ra do dự. Thạch Nham này ở quanh mẫu trận của ma huyết tinh, đang chuẩn bị trở về ám ảnh quỷ ngục, cho đám người Úc Sang một cái giao phó. Có việc muốn nói. Thạch Nham lạnh nhạt nói, lần sau không cần do dự, có chuyện cứ nói thẳng, đừng có dông dài. Bôn Ni nở nụ cười, ta là lo lắng không quá thỏa đáng. Cụ thê chút. Thạch Nham nhíu mày. Sư huynh, ngươi là thực khiếm khuyết tướng tài hiểu được bày mưu nghĩ kế phải không? Bổn Ni vẻ mặt phấn chấn. Thạch Nham gật đầu. Ta nghĩ ta cũng có thể. Bổn Ni đột nhiên đến tinh thần, gần đây ta đang lĩnh ngộ thần binh chi diệu của gia tộc, từ trong đó cũng đạt được chiến trận truyền thừa của gia tộc. Những chiến trận đó rườm rà kỳ diệu, ẩn chứa hủy diệt chân lý gia tộc bọn ta. Ta cảm thấy nếu do ta đến thi triển điều hành, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ. Con mắt Thạch Nham sáng lên. Bổn Ni đến từ vực ngoại tinh không, truyền thừa hủy diệt áo nghĩa. Trong tay còn có một dạng thần binh ẩn chứa hủy diệt tinh diệu. Dựa theo lời hắn nói, gia tộc bọn họ lúc cường thịnh, quân đội có thể cùng thần tộc chính diện chống lại, cũng có chiến trận đặc thù. Nay hắn ở lúc lĩnh ngộ thần binh của gia tộc, đạt được chiến trận truyền thừa, hắn lại tự tin như thế, điều này làm cho Thạch Nham nổi lòng, nói, lời ấy thật sao? Bổn Ni chỉ vào đầu, kích động nói, ta có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều chiến trận ảo diệu gia tộc bọn ta huấn luyện. Hơn 10 loại chiến trận khác nhau sử dụng cùng thối ma chi thuật, ta hiện tại còn kém thực tiễn. Tiểu tử ngươi được không? Tạp Thác có chút u cạc cạc, sao trong lúc đột nhiên, ngươi cũng biết cái chiến trận gì? Ngươi biết Lị An Na đại nhân trải qua bao nhiêu huyết chiến, mới có thành tựu hôm nay hay không? Năm đó ở liệt diễm tinh vực chúng ta, Lị An Na đại nhân cai quản huyết tinh quân đoàn, chính là tồn tại vô địch. Hừ! Bổn Ni hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Năm đó hủy diệt chi quân của gia tộc bọn ta, có thể dùng sức đấu lại chiến quân mạnh nhất của thần tộc. Ta đạt được truyền thừa, đến từ thần binh của gia tộc, ta có lòng tin có thể cùng Lị An Na đại nhân phân cao thấp. Phí Lan khẽ gật đầu, nói, tốt lắm, có cái lòng tin này tốt lắm. Nàng nhìn về phía Thạch Nham, nói, có thể cho hắn thử xem. Đứa nhỏ này thật ra tư chất vô cùng tốt, so với ta từng gặp quá nhiều thiên tài lợi hại hơn. Hắn nghiêm túc hẳn lên. Ở một ít phương diện nào đó rất giống ngươi, sẽ rất điên cuồng, bạo ngược, hiếu sát, là kỳ năng tốt.